Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé, đọc nhanh nhất và duy nhất tại Nha Y Hâu. Còn chương 496, chỉ là tin tức này truyền ra chưa được bao lâu liền bị đè ép xuống. Nhưng dù cho cô không lên tiếng, cũng không có nghĩa đám phóng viên sẽ dễ dàng buông tha cho cô. Lúc này, các phóng viên đều nhìn sang Hạ Tử Hy không ngừng đặt câu hỏi. Hạ tiểu thư, cô có gì muốn nói hay không? Hạ Tử Hy đứng yên, khóe môi nhếch lên một nụ cười. Thanh giả tự thanh cũng hy vọng giới truyền thông giám sát, nếu như người biết rõ mọi chuyện lộ mặt vậy thì tôi tình nguyện đối chất. Cảm ơn mọi người, câu nói này của Hạ Tử Hy vô cùng đơn giản, cũng không kiêu ngạo xiểm nịnh, nhất thời khiến người khác không có cách nào bức ép. Đặc biệt với câu nói, hy vọng giới truyền thông giám sát, đây tuyệt đối chính là một sự tôn trọng đối với nghề nghiệp của bọn họ. Nhất thời giành được không ít hào cảm từ giới truyền thông. Lúc này, Mục Cảnh Thiên vươn tay ôm lấy phần eo của Hạ Tử Hy. Nói, tôi hy vọng mọi người nhất định phải giúp chúng tôi tìm ra người biết rõ mọi chuyện phía sau. Vừa nói, khóe môi Mục Cảnh Thiên liền nhếch lên, chúng tôi có chuyện cần phải đi trước, chỉ đành đợi tin tốt của tất cả mọi người vậy. Vừa nói, Mục Cảnh Thiên trực tiếp bước ra ngoài. Lần này, không hề có ký giả tiếp tục vây quanh bọn họ, hơn nữa còn tự động nhường cho bọn họ một con đường, Mục Cảnh Thiên liền dẫn Hạ Tử Hy bước ra ngoài. Hai ngày hôm nay, các tin tức liên tiếp được tung ra, Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy dù sao cũng được xem như người nổi tiếng nhất thành phố A, vốn dĩ chỉ là ông chủ cùng nhân viên của một công ty, hiện tại thoát mình liền trở thành vợ chồng, Hạ Tử Hy gả vào hào môn từ trước đến giờ vẫn luôn khiêm tốn, thật sự hâm mộ đến bao nhiêu người. Nhưng cũng có rất nhiều kẻ thông minh đã phát hiện ra được từ vài năm trước đã có người truyền ra tin tức Mục Cảnh Thiên đã kết hôn, hơn nữa đối phương còn là thiên kim của tập đoàn Hạ Thị. Chỉ là tin tức này truyền ra chưa được bao lâu liền bị đè ép xuống. Hiện tại tin tức Mục Cảnh Thiên đã kết hôn lại lần nữa được tung ra, đối phương lại họ Hạ, liền có người đem lai lịch của Hạ Tử Hy lật ra, chính là thiên kim của tập đoàn Hạ Thị. Sau đó, khiến cho người khác kinh ngạc chính là, hai người bọn họ đã kết hôn, nhiều năm, hơn nữa, trên tay Hạ Tử Hy còn đeo vòng tay ngọc gia truyền của Mục gia. Chỉ cần thông qua điểm này, bọn họ sớm nên phát hiện ra. Từng tin tức được công bố ra, người chịu kinh ngạc nhất chính là những người tập đoàn Vân Duệ. Thì ra Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy sớm đã kết hôn. Vậy mà lại có thể che giấu tốt như vậy. Nhưng nếu như thật sự đã kết hôn, vậy tại sao Mục Tổng lại còn cùng Lăng Tiêu Vân ở bên nhau? Hàng loạt câu hỏi này khiến cho tất cả mọi người đều mù mờ, nhưng hiện tại những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng nhất chính là, Mục Cảnh Thiên đã đứng ra thừa nhận. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ, rốt cuộc trong cuộc sống bình thường có đắc tội gì đến Hạ Tử Hy hay không? Lúc này trên dưới toàn thể Vân Duệ đều lâm vào không khí. Không cách nào diễn tả được, cách chương.